Chương 475, kịch bản bắt đầu rồi. Cái này Kình Tín kỳ thật cũng coi là một người tốt đi, quả nhiên là mình cần gì, hắn liền cho mình cái gì à, biết mình đi vào thế giới này về sau, còn cần dùng tiền, liền đến giải quyết phiền phức của mình tới. Thân là New York, không, trên thế giới này lớn nhất xám đạo đầu mục, tiền đối với Kình Tín tới nói liền chẳng qua là một chuỗi chữ số thôi, nhưng là đối với thủ hạ của hắn tới nói, lại là rất trọng yếu. Cho nên những vật này, kỳ thật cũng là Kình Tín dùng để ban thưởng thủ hạ của mình dùng. Bất quá bây giờ đều làm lợi hại. Một bên hướng không gian của hắn trong túi đeo lưng giả, hai một bên tính toán hắn cái này trong tủ bảo hiểm đồ vật đều có cái gì. Kim cương, không sai biệt lắm có 300 khỏa tả hữu, mỗi một khỏa đều là một cạ giặt cắt chém tốt, hay là không rõ lắm kim cương giá thị trường. Bất quá đoán chừng mỗi khỏa giá trị 1 vạn Mỹ đao nên vấn đề không lớn, 300 khỏa liền là 300 vạn, nơi này còn có đại khái 20 cân xạ phở ổng. 1 kg xạ phở ổng giá tiền là 3 vạn 7 đến 3 vạn 8 Mỹ đao ở giữa, 20 cân liền là 76 vạn Mỹ đao, cũng không tệ. Bất quá nhất làm cho Hải vui vẻ là, nơi này có rất nhiều tiền mặt, đây coi như là giải hải khẩn cấp, bởi vì nước Mỹ kỳ thật 710 nói trắng ra là, bọn hắn hiện tại vẫn là tiền mặt cùng thẻ tín dụng thanh toán thế giới. Bọn hắn nơi này không hề giống là trong nước đồng dạng, cái gì thanh toán bảo, hệ chặt đều có thể dùng, mà lại đã thời gian dần trôi qua thay thế tiền mặt ở trong xã hội lưu thông. Nước Mỹ nơi này kỳ thật cũng là có phe thứ 3 điện tử thanh toán, bọn hắn nơi này QNZ ra quả táo thanh toán cùng Android thanh toán. Nhưng có là có người hay không dùng, cái kia chính là một cái khác nói. Lấy New York làm thí dụ, ngươi khả năng đi dạo một con đường, đều chưa hẳn tìm đến một nhà duy trì phe thứ 3 thanh toán cửa hàng, cái này thật rất xấu hổ. Mà sở dĩ dẫn đến một màn này xuất hiện, đó cũng không phải bởi vì người nước Mỹ nhớ tình bạn cũ loại hình, mà là bởi vì bọn họ tiền đoa quen thuộc, tại nước Mỹ ngươi mặc kệ làm cái gì đều là phải trả tiền đoa. Ngươi muốn ăn cơm CN, đón xe CN, ở trọ CN, bên trên cái quầy rượu đều cần. Cho nên tại nước Mỹ, thẻ tín dụng có rất nhiều cửa hàng đều là không ủng hộ, huống chi là phe thứ 3 thanh toán. Cho nên tại nước Mỹ, dùng tốt nhất vẫn là tiền mặt. Kình Tín nơi này QNZ có rất nhiều tiền mặt, toàn bộ đều là phở răng lìn 100 Mỹ đao cuốn thành quyển, một quyển 100 tấm, cũng chính là 1 vạn. QNZ không ạ bất biết vì cái gì người nước Mỹ thích đem tiền cuốn thành quyển dáng vẻ. Hai số dưới, nơi này Mỹ đao vừa vặn 100 vạn. Lúc này đến là tỉnh đổi tiền. Đem những này tiền toàn bộ cất vào không gian của mình ba lô đương về sau, Hải thân ảnh QNZ biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn xuất hiện ở vừa rồi buộc đi bùn xe cái kia trong hẻm nhỏ, sau đó thản nhiên hướng về phương hướng của nhà mình đi tới, bất quá cùng vừa rồi hắn đến thời điểm nhưng không giống nhau lắm. Vừa rồi hắn đến thời điểm mới 6 giờ nhiều, đầu này thương nghiệp người trên đường phố cũng là rất nhiều. Nhưng bây giờ ra Evo cái này một giải 13 chiêu, thời gian liền đã sắp đến 10 giờ rồi, nước Mỹ đêm, cũng không phải tốt như vậy ở bên ngoài đi dạo, cho nên trên con đường này đã không có người nào, trừ một chu tờ ở tại trong tiệm, hay là 24 giờ kinh doanh cửa hàng còn tại mở ra bên ngoài, cái khác cửa hàng cũng đều tại đóng cửa. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Hải, hắn lúc này ngay tại hướng về nhà hắn phương hướng đi qua. Ai Hải tiên sinh bất quá đang lúc Hải hướng nhà phương hướng thời điểm ra đi, đột nhiên có một kinh hỉ thanh âm từ trước mặt hắn vang lên, Hải ngẩng đầu xem xét, liền thấy ngay tại một nhà quán cà phê bên ngoài thu trở về Trích Dương màn rèn lệnh. Ngươi đây là ngươi ở chỗ này công việc sao? Nhìn xem rèn lệnh, Hải theo bản năng muốn hỏi nàng ngươi ở chỗ này làm cái gì, bất quá xem xét nàng mặc quán cà phê nhân viên công tác quần áo, Hải cũng đã biết, nàng hẳn là tại làm việc ở đây. Thật sự là xảo à. Ngài QNZ muốn về nhà sao kia có thể hay không thoáng chờ ta một chút. Nghe được Hải, Zen lên gật đầu cười, sau đó đối Hải nhỏ giọng nói. Nói thật, thứ nơi này đến Hải chỗ ở cũng không tính xa. Nhưng cần đi qua một đầu rất đen hẻm nhỏ, một nữ nhân, một cái dài không tệ hơn nữa còn tương đối tuổi trẻ một mình nữ nhân. Tại ban đêm lúc 10 giờ từ nơi đó đi đúng là có một ít nguy hiểm, cho nên đối với Zen lên thỉnh cầu, Hải đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem Hải đồng ý, Zenlin cũng cười tăng tốc động tác của mình, làm xong màn cửa, nàng đi vào đổi y phục của mình về sau, liền đem cửa tiệm tỏa lên, liên tục xác nhận không có vấn đề về sau, nàng liền cùng Hải cười ha hả cùng một chỗ hướng nhà phương hướng đi tới. Trên đường đi, cả hai cũng chính là câu được câu không trò chuyện, bất quá có Hải ở bên người, dẹn lần thế nhưng là cực kỳ có cảm giác an toàn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cư xá bên trong, bất quá tại bọn hắn sắp tốt thơ ý điếm, Hải cùng dẹn lần thì nhìn thấy đang có một chiếc Audi EZ8 đứng tại dẹn lần nhà các nàng trước cửa. Mà lúc này tại ngoài xe, một người trung niên nam nhân, chính đối một nữ hài lôi lôi kéo kéo, mà cô gái này có vẻ như cũng có một chút ấm ở muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tốt ta, có thể muốn so cấp bậc này cao hơn một chút, không có cách nào, hài từ ngữ lượng cũng không phải là rất lớn mà khi hai người thấy rõ cô gái này dáng vẻ về sau, dẹn lần sắc mặt rõ ràng khó coi, bởi vì cái này nữ hài không là người khác, chính là Hanna. Này, Hanna! Ngươi đây là đang làm cái gì nhìn thấy cái này dây dưa hai người, dẹn lên mặt mày xanh lét đi tới. Này, dẹn lệnh, ngươi trở về à, để ta giới thiệu một chút, vị này là Tony, cái kia sở tặc công ty Tony, vị này là dẹn lệnh, ta mẹ kế nghe được dẹn lệnh, hắn nạ giật nảy mình, sau đó lập tức đem tay của mình từ người trung niên này nam người trong tay rút ra, sau đó trên mặt lúng túng đối dẹn lên nói. Tony sở tạc ý rồng man sao nhìn xem xông đi lên rèn lệnh, nguyên bản Hải là không định xen vào việc của người khác, bất quá đang nghe được người trung niên này danh tự về sau. Tốt à, Hải quản hắn cứ gọi trung niên nhân kỳ thật cũng không sai, bởi vì nhìn hắn đã 36-17 dáng vẻ, mà lại không thể không nói, Tony sở tạc lộ vẻ thật già. Chính là bởi vì nghe được cái tên này, cho nên Hải tạm thời từ bỏ trực tiếp về nhà dự định, mà là chuẩn bị ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Hoa à, Hanna, ngươi nhưng chưa nói với ta, ngươi có như thế một vị mỹ lệ mẹ kế, ngươi nói với ta, nàng có hay không ngược đãi ngươi, dùng nhỏ roi ra quất ngươi, hay là ở trên người của ngươi nhỏ đến dầu bất quá nghe được Hanna về sau. Bên này Tony sở tặc cũng không có thu liễm, hắn hiện tại khả nhìn không ra ý rồng màn cảm giác đến, ngược lại giống như là một cái miệng đầy chạy tao nói tiểu vô lại.